Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ anh ta kiên quyết muốn cho Diệp Ninh lên sân khấu, đơn giản cũng là vì đang giận dỗi với Đường Uyển Như mà thôi. Thứ nhất là mấy ngày gần đây anh ta thật sự đã quá cưng chiều người phụ nữ kia, cho nên người phụ nữ kia mới cậy sùng mà kêu, cho rằng phòng ca múa này không thể thiếu cô ta được. Hôm nay cho dù cô hát thật sự sẽ làm cho các khách hàng kia bỏ đi hết thì anh cũng nhất định phải làm Diệp Ninh lên sân khấu. Mấy người làm ăn giàu có ngồi ở chính giữa cũng đều nhíu mày, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu, thậm chí có khả năng sẽ đứng lên rời đi bất cứ lúc nào. Giờ phút này, Đường Uyển Như vốn nên rơi đi lại đang đứng ở một góc cách sân khấu tương đối xa, nghe MC giới thiệu xong, cô ta trực tiếp lộ ra vẻ mặt khinh thường. Nhìn thấy phản ứng của các khách hàng ở bên dưới sân khấu, khóe môi cong lên chưa từng hạ xuống. Không ngờ Mục Văn Hảo lại thật sự định làm cho một người phụ nữ mập như heo lên sân khấu thay thế cho cô ta sẽ trông mắt lên xem người phụ nữ kia sẽ bị đuổi xuống chật vật đến thế nào. MC đứng trên sân khấu nhìn mấy gương mặt tức giận bên dưới, miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, lập tức ra hiệu cho mấy vũ công xinh đẹp chuẩn bị. Một lớp lụa mỏng từ trên đỉnh sân khấu rũ xuống, ánh đèn dần dần cũng trở nên tối đi. Sau khi làm xong mấy chuyện này rồi, MC dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống. Tiếp theo sẽ như thế nào thì đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của anh ta nữa. Diệp Ninh vừa nhìn thấy màn lụa kia, hình như nghĩ đến gì đó, vui mừng nhìn về phía Mục Văn Hảo. Mặt Mục Văn Hảo trầm như nước nói. Sau khi lên sân khấu, cô cứ đứng phía sau lớn màn lụa kia ca hát. Người ở dưới sân khấu sẽ không nhìn thấy gương mặt thật của cô. Diệp Ninh đã hiểu được cách sắp xếp của Mục Văn Hảo. Cô rất muốn vỗ tay khen ngợi anh. Cứ thế, tất cả nỗi lo của cô đều có thể biến mất. Nhớ kỹ, cho dù người xem ở bên dưới có làm gì thì cô cũng nhất định phải hát xong bài này cho tôi. Mục Văn Hảo nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo cô. Không ngờ Diệp Ninh còn cười được nói. Yên tâm đi, tôi sẽ làm thế. Nói xong, cô từ góc tối bước ra, đi đến sau màn lụa. Giữa mày Mục Văn Hảo lại tạo thành hình chữ. Người phụ nữ này đang tự tin sao? Bóng dáng của Diệp Ninh đứng sau màn lụa như ẩn như hiện, ánh đèn lúc sáng lúc tối cũng phối hợp rất tuyệt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự xuất hiện trên sân khấu của cô đã được phủ kín bởi cảm giác thần bí. Tiếng kêu đòi trả tiền bên dưới sân khấu nhỏ đi một chút. Từng đôi mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào bóng người phía sau màn lụa, lộ ra vẻ tò mò. TBC Mục Văn Hảo nhìn chằm chằm không chớp mắt, quan sát tất cả mọi chuyện. Ít nhất cách xuất hiện trên sân khấu này cũng đã thành công rồi. Thứ nhất là có thể che giấu đi điểm yếu về cơ thể của Diệp Ninh. Thứ hai là có thể gợi lên lòng hiếu kỳ của khách hàng. Đường Uyển Như khoanh hai tay trước ngực. Người khác không biết nhưng cô ta lại rất rõ ràng. Hiện tại người đứng sau lớp màn lụa kia là một người phụ nữ xấu xí ục ịch đến mức nào. Làm ra vẻ, thích tạo cảm giác thần bí. Cho dù Mục Văn Hảo có cố gắng như thế nào, nhưng chỉ cần người phụ nữ kia mở miệng ra, tất cả mọi người đều sẽ biết bọn họ chênh lệch lớn đến cỡ nào. Mở nhạc quen thuộc vang lên, vẫn có người đang nghi ngờ, đang kêu la, đang gọi to tên của Đường Uyển Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sau khi Diệp Ninh hát ra câu hát đầu tiên, toàn bộ phòng ca múa ồn ào lập tức trở nên lặng mắt như tờ. Mấy người làm ăn giàu có vốn dĩ đã mất kiên nhẫn định rời đi, nhưng cũng chính vì một câu hát này, bọn họ lập tức đánh bay ý định này. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ninh ở phía sau màn lụa. Gương mặt xinh đẹp của Đường Uyển Như cũng xuất hiện vết nứt. Thậm chí giờ phút này cô ta cảm thấy lỗ tai của mình bị ảo giác rồi. Tiếng hát vẫn cứ tiếp tục. Dần dần, mỗi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt. Cách chương.